Sáu bảo bảo thiên tài Daddy mặt than hãy chờ đó. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Chương 56. Mơ tưởng tự chuốc họa vào thân phong thần nam cảm thấy vừa tức vừa buồn cười. Không cần đâu. Em nếu không hết giá thì nó vẫn còn đó mà. Chậc chậc chậc chậc. Hoắc Băng Tâm muốn phàn nàn với anh. Nhưng sau khi suy nghĩ lại kỹ càng hơn thì, so với tiên bạc, cô ấy sẽ chọn cái sau. Xét cho cùng thể diện không đáng tiền. Vì vậy, sau khi nghiến răng hết giá 350 triệu từ cha và mẹ của Tô Cẩm Tú, Hoắc Băng Tâm đã không cướp của họ nữa. 350 triệu lần thứ ba. Giao dịch, người đàn ông hạ búa. Vòng cổ và vòng tay kim cương đã trở thành vật phẩm đấu giá cao nhất. Giá cao nhất của những món trang sức trước đây khi đấu giá chỉ là 100 triệu. Cái này có đáng thể không? Giá cao là do có quá nhiều đối thủ. Bây giờ họ đang đấu với nhau. Nói trắng ra là gia đình họ Tô muốn cho phong thần nam một chút màu sắc. Nhìn đi bỏ ra hàng trăm triệu chỉ để mua mặt mũi của người khác. Thật là vô nhân đạo. Tại đây, phong thần nam liếc qua phòng VIP của cha và mẹ Tô. Có vẻ như tối nay anh sẽ không trả được cho em. Hoách Băng Tâm không cười. Vậy thì đưa vật phẩm đấu giá cuối cùng cho tôi. Anh liếc cô một cái. Em muốn sao? Cuối cùng là cái quỷ gì? Dược liệu. Đương nhiên Hoách Băng Tâm biết đó là dược liệu. Chỉ là cố ý, giả vờ như không biết. Để không làm cho phong thần nam nghi ngờ. Cảm giác quá thần bí. Tôi càng ngày càng thích. Các vật phẩm đấu giá xuất hiện bao gồm tác phẩm nghệ thuật, bất động sản, đồ cổ, thuốc, bức tranh mực này là tác phẩm của ông Liên. Vật này đã được người khác sưu tầm trong 30 năm. Nó vẫn được giữ gìn nguyên vẹn. Giá khởi điểm là 52 triệu. Phong thần nam, 60 triệu. Phong thần nam giống như đang tán gái. Đúng vậy, bất kể Hoắc Băng Tâm có thích món đồ đấu giá hay không, mỗi lần mở giá anh đều giơ tấm biển lên. Nhưng ba và mẹ của Tô Cẩm Tú đã ngay lập tức tranh lấy. Ba Tô nói, 61 triệu, phong thần nam, 80 triệu, ba Tô, 81 triệu. Bất cứ ai có con mắt tinh tường đều có thể nhận ra rằng lần này ba Tô tuyên bố là nhằm vào phong thần nam. Chỉ cần anh muốn lấy cho Hoắc Băng Tâm những gì, ba Tô sẽ không bao giờ để anh mua được. Người chủ trì vui nhất khi nhìn thấy tình huống này và nở nụ cười rạng rỡ. 81 triệu lần 1, 81 triệu lần 2. Mọi người đều hướng về phía phong thần nam, mong đợi anh ra giá. Tuy nhiên, anh chỉ mấp máy môi. Tôi vốn dĩ muốn tặng bức thư pháp và bức tranh này cho ba tôi. Vì chú và cô tôi thích nó với tư cách là một hậu bối mà thôi. Tốt nhất vẫn là không nên lấy nó. 81 triệu. Thành giao. Hoắc Băng Tâm nhìn phong thần nam nghỉ hoặc, cô luôn cảm thấy dưới khuôn mặt lạnh lùng của anh có một tia vui mừng. Lại có vẻ thích thú rất nhiều. Tôi nghĩ anh chuyển tiền trực tiếp vào thẻ ngân hàng của tôi thì thích hợp hơn. Ý em là gì vậy? Phong thần nam không thay đổi sắc mặt, nhấp một ngụm rượu nói. Nhưng mặt mũi không thể mất. Vừa rồi ai nói không cân? Người đàn ông này có một cái bụng không đáy. Còn cô gần như phát điên vì anh ta. Lúc này, cha Tô và mẹ Tô trong phòng VIP đã nhìn ra được ác ý của phong thần nam. Họ đã chơi với gia đình nhà họ Phong nhiều năm như vậy. Phải biết rằng ba Phong luôn không thích thư pháp và hội họa. Những lời nhận xét của phong thần nam chỉ là để cho người khác thấy dáng vẻ của một người cháu hiếu thảo và đức hạnh thôi. Ông sẽ không gây gổ với nó nữa. Chúng ta hãy trả thù. Sau này còn có nhiều cơ hội. Hừ, nhà họ Phong lừa dối người ta quá đáng. Mẹ Tô rất có lý. Còn cha Tô thì nghĩ đến đó mà kìm nén cơn tức giận của ngày hôm nay. Tô Cẩm Tú thực sự không đi đâu cả. Sau khi bị phong thần nam từ chối vừa rồi, rất nhiều người rêu cợt, ánh mắt đổ dồn về phía cô. Thật tội nghiệp, lấy một người đàn ông không thích mình, còn phải chịu đựng anh ta yêu người khác. Nhìn sơ qua đã biết cô ấy thích phong thần nam. Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Cũng thật đáng thương. Tô Cẩm Tú nghiến răng. Sau khi trốn trở lại phòng trang điểm, cuối cùng cô ta cũng chút được cảm xúc. người chị tốt của cô ta. Lý Đan không còn ở trong phòng khách. Cô ấy là người duy nhất còn lại. Đang khóc trước gương trang điểm. Tại sao anh lại đối xử với em như thế này? Em rõ ràng là người xứng đáng với anh nhất. Tại sao Uy lại ở bên cạnh anh ấy? Cô ấy tốt nhất cũng chỉ là kẻ thay thế mà thôi. Tô Cẩm Tú ăng tức giận hơn. Hất hết đồ trên bàn xuống đất để trút cơn tức giận. Cô ấy có gì tốt như vậy? Không phải cô ấy chỉ là một nhà thiết kế nhỏ của thương hiệu Vân Thịnh. Còn có thể hơn tôi sao? Nhân viên phục vụ của khách sạn Houston nghe thấy tiếng động liền đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của cô. Mắt cô đã khóc rất nhiều đến nỗi sợ hãi lùi lại một bước. Mắng, cút, đừng vào quấy rầy tôi nữa. Nhân viên phục vụ sợ hãi bỏ đi. Hóa ra nữ thần thường ở trên đỉnh cao cũng có mặt xấu như vậy. Đừng để bị vẻ đẹp rực rỡ của các ngôi sao trong tương lai đánh lừa. Tô Cẩm Tú đã gọi điện nhiều lần cho Lý Đan. Nhưng đầu dây bên kia không trả lời. Một lúc lâu sau mới trả lời cuộc gọi. Cẩm Tú hả? Em đang tìm chị sao? Giọng điệu của cô ta rất không vui. Chị ở đâu vậy? Em không thấy chị rất lâu rồi. Lý Đan kinh ngạc thốt lên. Không phải em nói không cần đợi em mà tự mình tìm người khác sao? Chị nghĩ bữa tối khá nhàm chán. Nên đi hộp đêm chơi. Đầu bên kia điện thoại truyền đến âm nhạc khiêu vũ của hộp đêm và tiếng hò reo của những người khác. Rõ ràng, Lý Đan đã có một khoảng thời gian tuyệt vời ở đó. Tô Cẩm Tú cáu kỉnh túm tóc. Tại sao mọi người lại không ở bên khi cô ấy cần sự đồng hành của người khác nhất? Tiểu Tú, không phải em đi cùng anh Phong sao? Sao đột nhiên lại tìm chị? Lý Đan ở đầu dây bên kia vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra ở đây. Theo ý kiến của cô ấy, sức hấp dẫn của Tô Cẩm Tú không kém gì người phụ nữ mặc váy trắng. Nhất định sẽ có thể khiến đàn ông kinh ngạc. Vẻ mặt quan tâm của cô ấy đang chọc vào nỗi đau của Tô Cẩm Tú. Trong một thời gian, cảm xúc bị ca một trên thích tự phát. Không thể kiểm soát được nữa. Nhìn thấy em bị đàn ông bỏ rơi chị có vui không? Chị hiện tại muốn cười nhạo trước mặt em chứ gì? Cách chương.